Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn thấy thái độ con gái cường ngạnh, Tiếu Tử Hoàn sớm đã đoán được bà tới chơi là vì tiền, nhưng cô cho là không khác gì thêm chút sinh hoạt phí. Các bạn không nghĩ tới trình độ, nghĩ đến tiền của cha mẹ, lại nghĩ đến loại này. Cô cười lạnh hỏi ngược lại bà. Sinh lễ, con là lần kết hôn thứ hai, mày nghĩ có thể bảo gia đình người ta cho sinh lễ. Cưới lần hai thì sao? Con gái Ngô Mỹ Vấn tao, muốn gương mặt có gương mặt, muốn công việc có công việc, không xứng với nó sao? Ban đầu mẹ cũng không phải là nói như vậy. Cô không chút nào cho lưu tình lật bài cùng bà. Ban đầu mà kệ như thế nào, sinh lễ này nó nhất định phải đưa. Tao nuôi mày lớn như vậy, không thể tặng không cho trung gia nhà nó. Mẹ không phải đem con bán một lần rồi sao? Thế nào còn muốn bán thêm lần thứ hai? Mẹ thật coi con là hàng hóa, từ người bán qua bán lại hay sao? Mẹ Tiếu bị sòng một tiếng, bốc lên lửa giận. Nhưng về tiền vẫn là cố nén, nhưng lời nói lại bắt đầu cứng rắn. Đừng nói với tao những thứ kia có được hay không. Dù sao tiền này cũng đâu phải là mày đưa, mày tạm thời đừng quan tâm. Vậy mẹ muốn bao nhiêu? Mẹ Tiếu khinh thường liếc về phía con gái. Chuyện như vậy không liên hệ gì tới mày. Bọn tao chờ trung soái tới lại nói. Tiếu Tử Hàm biết tính tình bà, tám phần là muốn trực tiếp cùng trung soái náo. Vì để tránh cho bà xây dưa, Tiếu Tử Hàm chỉ đành phải hít thở sâu một hơi, cưỡng bách mình bình tĩnh lại mới nói. Tiền của anh ấy hiện tại ở chỗ con, mẹ nói với anh ấy cũng không được gì. Lần này học thông minh rồi sao? Phải bắt được mạch máu kinh tế sao? Mẹ Tiếu lạnh lùng xỉa cợt, tiếp hừ nhẹ một tiếng. Tao cũng không cần nhiều, vốn là một năm một vạn, mày cũng 27 tuổi rồi, thì cho tao 27 vạn. Người tao thấy nó làm lính, nhất định cũng không có nhiều tiền như vậy. Tốt nhất, chúng mày đưa cho tao 188.888, đó là số may mắn. Ngoài ra sinh hoạt phí cho tao 4.000. Tiếu Tử Hàm nhìn bà thoạt xong môi đỏ, âm thầm giễu cợt, đây không phải là miệng to như chậu máu trong truyền thuyết hay sao? Mẹ cảm thấy chúng con có sao? Nếu anh ấy thật có tiền, chúng con đã sớm mua nhà rồi, cần gì chen chúc tại cái ổ nhỏ này? Cô lấy lý lẽ nói rõ. Vậy đặc sĩ mẹ Tiếu là nhân vật đầu mối không vào. Ta mặc kệ, nó không có nên kêu cha mẹ nó cho, cũng không thể tiện nghi cho bọn họ. Tiếu Tử Hàm vừa thấy rõ phải trái không được, chỉ có thể uy hiếp. Đưa tiền cũng được, mẹ đem nhà hiện tại trả cho con, như vậy chúng con cũng không cần tiền mua nhà. Mẹ Tiếu vừa nghe muốn thu nhà trở về, quăng mắt đứng lên, chỉ vào lỗ mũi cô liền lớn tiếng mắng. Con quỷ kia, phòng ốc là bạn lão gia cho chúng ta làm sinh lễ, mày muốn lấy về, đừng hỏng mơ tưởng. Mẹ cũng nói là sinh lễ, vậy mẹ bây giờ lại tới môn sinh lễ. Mẹ cho con là gà con hay khỉ con? Bà sao một lần lại một lần, mẹ không cần mặt mũi nhưng con cần. Mẹ không phải muốn tiền sao, hoặc là muốn nhà, tùy mẹ thôi. Mày là đổ vong ân phụ nghĩa, người nào nuôi mày lớn? Tao cực khổ nuôi mày lớn như vậy, mày lại giúp người ngoài đi đối phó tao. Nuôi con? Tiếu Tử Hàm người lạnh một tiếng. Con từ trung học, mẹ còn chăm nom cho con sao? Con vào đại học, có xin mẹ một phần tiền nào không? Nếu nói vậy, những năm nay con đều trả đủ rồi. Ngô Mỹ Phấn không ngờ cô đối chọi gay gắt, nhưng bà không sợ, bà còn có đòn sát thủ. Hừ, mày mạnh miệng, tao tìm trung soái đòi. Nếu là nó không cho, tao liền đi giành chạy nó náo. Tiếu Tử Hàm khinh bị cười một tiếng. Đi đi, đừng nói là mẹ không biết anh ấy đóng quân ở đâu. Cho dù có biết, sợ mẹ ngay cả cửa chính cũng không vào được, còn bị người ta đánh văng ra ngoài. Mẹ Tiếu không ngờ tới chiều nào cũng không được, tức giận đến ác miệng mắng to. Mày là đồ đề tiện. Nó cho mày uống thuốc gì để mày giúp nó tiết kiệm tiền như vậy? À, tao hiểu rồi, mày thèm đàn ông đến điên rồi sao? Sợ nó không lên giường với mày chứ gì? Miệng mẹ tốt nhất sạch sẽ một chút, mà không đừng nói tình nghĩa, tiền trợ cấp hàng tháng cũng đừng mong có nữa. Cô hùng hằng cắt đứt lời bà, vừa lấy mắng của bà mà trái tim băng giá. Đây là lời của người mẹ mắng con gái hay sao? Ngay cả có thâm thù đại hận cũng không như vậy. Nếu như không phải là bận tâm thân phận, cô thật muốn nhào tới xé nát tấm miệng. Nghe được cô dám uy hiếp mẹ mình, mẹ Tiếu giận đến viền vung tay hướng đến người cô hét. Mày là đồ đĩ thoã, bà đánh chết mày, đánh chết cái người lòng lang dạ sói như mày, cũng không ai dám nói tao nửa câu không phải. Tiếu Tử Hàm không có tránh, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm bà. Đánh xong thì đi đi cho con, mẹ muốn nháo ở chỗ con hay giành trại anh ấy thì tùy. Dù sao con đã sớm bị mẹ huyên náo không còn mặt mũi, cuốn lắm thì con theo anh ấy vào giành trại. Tốt tốt, mày đủ lông đủ cánh rồi, mày là đồ lang sói. Ngô Mỹ Phấn vừa nhìn chuyện thất bại dẫn đến mất trí, nhặt lên khăn lông trên ghế salon dựa theo cô quất tới. Trung soái mở cửa để nhìn đến cô dâu nhỏ của mình đứng ngốc ở đó mà cho mẹ tiểu quật. Anh một bước dài xuống tới, đem cô gái ngốc kia ôm vào trong ngực, dùng lưng ngăn trở khăn lông của tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net